Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 2 Tây tháng 9 năm 2021. Như thường lệ thì giờ này huynh đệ chúng ta chia sẻ trao truyền cho nhau về bộ kinh Địa Tạng, và bữa nay là kỳ thứ 11. Kỳ thứ 11 và kể từ khi bắt đầu giảng kinh Địa Tạng tới nay, và chúng ta tiếp tục phần cuối của cái phẩm thứ nhất, gọi là cái phẩm thần thông trên cung trời đau lợi. Cái phẩm này nó không kém phần quan trọng mà chúng ta phải cần nghiên cứu tìm hiểu cho nó rõ ràng, bởi vì nó thâm sâu cái ý nghĩa thâm thúy. Thưa đại chúng, thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi thẳng vào kinh. Bữa nay chúng ta học tới cái đoạn là thánh nữ là hỏi Vô Độc Quỷ Dương chứ địa ngục ở đâu. Thì Vô Độc Quỷ Dương nó địa ngục hà tại. Và trong ba cái biển đều là đại địa ngục, là gồm có thân, miệng, ý, cho nên gọi là biển nghiệp hay là nghiệp hải. Nghiệp hải tức là cái nghiệp lực của chúng sanh tập hợp lại mà thành. Ba cái biển thân, khẩu, ý của con người tạo thành gọi là biển nghiệp. Vì vậy mà Vô Độc Quỷ Dương mới nói với thánh nữ rằng là ở trong ba cái biển đó đều là đại địa ngục, nhiều đến số trăm ngàn, mỗi ngục đều khác nhau, có đến hàng trăm hàng vạn địa ngục, và mỗi ngục đều có những cái thiết bị khác nhau, không cái ngục nào giống ngục nào. Là tại sao? Tại vì mỗi người gây mỗi cái nghiệp, và chẳng ai gây nghiệp giống ai, cho nên mỗi người tự tạo ra cho mình mỗi cái địa ngục. Như vậy là địa ngục không phải nó hoàn toàn nó có sẵn đâu, mà địa ngục là do mỗi người tự tạo, tự xây cho mình, gọi là chiêu cảm. Danh từ gọi là chiêu cảm, do chiêu cảm mà hiện ra. Tự mình tạo cái tội nghiệp gì thì phải gánh chịu quả báo tương ưng với tội lỗi đó, gây vô số ác nghiệp, tất gặp vô số ác báo, gọi là chiêu cảm. Ví như trong địa ngục có nhắc cái địa ngục gọi là địa ngục Bào Lạc. Địa ngục Bào Lạc là cái địa ngục gọi là cái cột đồng mà nóng đó. Địa ngục Bào Lạc là cái cột đồng nóng, đốt cho cái cột đồng nó nóng. Thì cái diễn tả là cái cột đồng nó rỗng ruột, cho nên lúc nào lửa cũng đốt ở trong cái ruột đó để cho nó nóng cháy phừng phừng cái cột đồng đó. Mà nếu hạng người nào mới vào địa ngục Bào Lạc này, đó là hạng người gọi là đa dâm, mê sắc. Vì vậy mà họ mới chiêu cảm cái quả báo, họ ôm cái cột đồng lửa. Nhưng mà cái cột đồng đó đó, thì đối với cái người mà đa dâm háo sắc á, thì họ không thấy là cái cột đồng, mà họ thấy đó là tình nhân của mình, người mình yêu, mình thương, mình ái ân. Cho nên họ chỉ giống như cái người mà lâu ngày, dài tháng mà không gặp nhau, cho nên khi gặp nhau họ mừng quá, họ chạy tới họ ôm, họ tưởng đâu đó là tình nhân. Họ ôm giống như họ tôi diễn tả như là gọi là nơi đất khách gặp lại cố nhân. Giống như thí dụ giờ tôi qua bên đây là cái đất khách nè, nhưng mà tình cờ tôi gặp lại cái người nào mà tôi quý, tôi mến mấy chục năm rồi, bây giờ gặp lại mừng quá, chạy lại ôm nghẹn ngào, thì cái người mà đa dâm á, người mà ham sắc á, ham sắc á, thấy cái cột đầu nóng đó thì không nghĩ nó là cột đầu, không nghĩ, bởi vì mê mà. Thấy thí dụ như người nữ thấy đó tưởng đâu người nam, người yêu cũ của mình, người nam thấy đó tưởng đâu người nữ tiên nhân của mình, thích chạy tới ôm. Vừa chạy tới ôm thì nó là một cái xèo, có nghĩa là bị lửa dục, gọi là dục quả nó thiêu chết. Các vị nhớ là ngọn lửa thế gian á, đốt chúng ta cháy á, nó chỉ chết có một đời đó thôi. Còn ngọn lửa mà của dục vọng muôn trùng á, thì các vị cũng biết rồi, đốt chúng ta cháy đó nó không biết cái ngày nào ra. Vậy mà thường thường nó ở tù của thế gian á, nó còn có ngày ra. Mà ở tù của cái tình ái, cái lưới ái, lưới tình, nó không có cái ngày ra. Quý vị nghe mấy này, quý vị đừng có liên tưởng cái mê tín nha. Đó là sự thật về cái tâm mê đó. Khi mà tội nhân á, ôm cái cột đồng đó, nó quả thiêu nó cháy rụi rồi đó, thì nó xèo, nó thơm như thịt nước, nó mùi thịt nước. Thì sau đó tự nhiên nó có một cái ngọn gió tên là xảo phong. Xảo phong, chữ xảo là tinh khôn. Ngọn gió xảo phong nó thổi tới, nó làm cho mát dịu, lướt qua như vậy. Cho nên ngọn gió này thổi đến thì những cái tội nhân nó sống trở lại. Và sau khi sống trở lại đó, họ không có nhớ lại cái hồi nãy họ khổ đâu, mà họ chạy tiếp tục, họ thấy cái cột đồng đó, họ cứ tiếp tục, họ chứng nào tật nấy, cho nên họ chạy, họ tiếp tục, họ ôm và tiếp tục nó tái diễn cái như thế nhân dân. Cho nên các huynh đệ thấy con người chúng ta mà vô minh rồi đó, dường như chúng ta cứ mãi hết cái dấp phải này tới dấp phải khác, chứ chúng ta dường như nó không có cái lối ra, nó chiêu cảm cái quả báo nó không có lối ra. Thí dụ như bây giờ tôi nói dẫn dụ hiện tại thôi, có những người tội, họ làm tội, họ ở tù, họ khổ rồi đó, họ bị đánh đập, họ bị khổ sở mấy năm bao nhiêu, họ chịu cái án tù rồi đó, nhưng mà họ khi ra khỏi tù đó thì các huynh đệ biết theo lẽ họ sợ, họ không có làm những điều tội lỗi để trở lại tù chứ. Nhưng mà tại sao rồi họ cũng trở lại, họ cũng làm những điều tội lỗi? Vì thứ nhất á, các vị thấy á, là tại vì thường thường mấy cái người mà làm tội á, cái xã hội này á, nó dường như nó cái tâm ác nhiều hơn cái tâm thiện, cho nên họ ít có người tha thứ. Vì họ đi tới đâu á, nó cũng bị cái mặc cảm, nó bị những cái mà gọi là người ta dòm cho cái ánh mắt. Bởi vì thế gian là cái mắt, con người thế gian mà nếu cặp mắt chúng ta mà không có cái tâm lương thiện, không có lòng từ bi, không có lòng vị tha đó, thì thường người ta nhìn với ánh mắt cứu quả, cái ánh mắt nhiều hâu. Có nhiều khi con cứu quả, con dìu hâu, nó không đến độ là xấu xa chi, nhưng mà với cái ánh mắt của nó tạo cái nghiệp cho người ta khổ đau, nó sợ hãi. Giống như con chim cú đó, nó kêu cứu, nó kêu là cứu người, chứ nó đâu có kêu là giết người. Nhưng mà ai nghe tiếng nó, người ta cũng hãi hùng, người ta cũng thấy ghét nó chứ. Thành ra tôi nói cho các huynh đệ biết đó, nếu như cái xã hội này mà nó được may mắn á, mà mình sanh ra cái nơi chốn mà có người lành nhiều đó, có người tốt nhiều, có người vị tha hỷ xả nhiều á, thì cái con người mà làm tội rồi đó, khi ra khỏi tù tội rồi đó, con người đó dễ dàng sống tốt và làm người tốt. Nhưng mà tại vì cái xã hội này, cuộc đời này nó chiêu cả với nghiệp ác, nghiệp báo, cho nên á, dường như cái sự con người mà chấp nhận, mà tha thứ, mà bao dung, khoan dung, độ lượng ít lắm. Bởi vì ta sống cuộc đời này gọi là ngũ trược ác thế, Chứ nếu như ta sống cuộc đời này mà toàn là hiền thánh không á, toàn là Phật và Bồ Tát không á, thì chúng ta rất là nhiều ma mắt. Mà chúng ta sống cuộc đời này quỷ ma có, gọi là động vật có, súc vật có, địa ngục có, cho nên nó gọi là tạp cư địa. Vì vậy mà đối với con người thì mình sống với con người, sống với chúng sanh này á, mình khó có thể vượt qua những cái tội lỗi. Con người thì theo chúng ta được biết á, là ai đâu có ai muốn mình có tội, đâu ai muốn mình tạo cái nghiệp chiêu cảm ác báo đâu. Nhưng mà khi con người tạo cái nghiệp chiêu cảm ác báo rồi đó, thì dường như những người còn lại người ta không chấp nhận. Vì vậy sẵn đây để tôi nói cho các huynh đệ, các Phật tử á, mình hơn nhau ở chỗ đó. Ở ngoài đời người ta có thể ta nhìn người với cái cặp mắt cứu họa, cặp mắt diều hâu, cặp mắt thù ghét, cặp mắt gọi là khinh bỉ. Còn mình là người đệ tử Phật, giàu xuất gia hay tại gia, mình ráng cố gắng, mình nương cái sức thành của Phật, nương cái lòng từ bi của Phật, mình nhìn người với cái sự yêu thương đi, thì như vậy cuộc đời nó bớt khổ nhiều lắm. Còn một người, mỗi người đều nhìn với cặp mắt căm hờn, cặp mắt nghi kỵ, cặp mắt đố kỵ, cặp mắt khinh bỉ, thì tôi hỏi các vị cuộc đời này làm sao nó tốt lành cho được. Mình muốn người ta tốt thì tâm mình cũng phải nghĩ tốt vì người ta cái đã. Mình cứ muốn xã hội này nó tươi đẹp mà mình nghi ngờ, mình ích kỷ, mình dạy hờn, mình dạy khờ, mình ghét ghen, mình thù hận, thì hỏi các vị cuộc đời này ta cứ đóng góp vô những cái đen tối như vậy thì ngày nào cuộc đời này được trong sáng. Vì vậy mà người tu chúng ta hơn nhau ở chỗ ý thức, ở chỗ đó ý thức. Nếu như cuộc đời này, tôi nói thẳng á, nếu như cuộc đời này mà ai cũng vượt qua được số phận thì đâu có cần chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền ra đời. Vì con người khó vượt qua được những số phận, cho nên người ta bấp bênh trong những cái nghịch cảnh, cái nghiệt cảnh của người ta. Bởi vì nó đâu phải một đời mình, anh em huynh đệ mình đâu phải một đời có mặt ở đây đâu, mà chúng ta đã từ vô thủy kiếp luân hồi sanh tử luân xuống ba cõi sáu đường này rồi. Mà nhất là chúng ta sanh cái thời không gặp Phật còn tại thế nữa, mình chỉ còn nghe âm vang của Phật, rồi mình chỉ còn nghe là các thầy truyền trao lại. Nhưng mà các vị nhìn kỹ, cái đâu có thầy nào truyền trao giống thầy nào. Mỗi căn cơ, mỗi trình độ, mỗi chủng tánh, mỗi hoàn cảnh, mỗi quốc độ nó đều khác nhau về cái cách truyền bá hết. Cho nên như vậy mà cái điều tôi vừa giảng đạo mà tôi vừa nhắc nhở cho bản thân tôi, và tôi đồng thời kêu gọi các huynh đệ phải có cái nhìn sâu sắc chỗ đó. Nếu như mình nhìn có tấm lòng, mình vị tha, mình bớt đi sự ích kỷ thì cuộc đời nó sẽ bớt đi sự đen mờ. Còn mình nhìn cuộc đời mà cứ mỗi lúc mình nhìn cuộc đời toàn là xấu xa, mình nhìn người toàn là độc ác, thì thật sự lúc đó chính tâm mình đã huân tập cái độc ác, cái xấu xa trong đó. Cho nên chi bằng mình là Phật tử, mình phải cố gắng thoáng đi, thoải mái đi, hồn nhiên đi, tự tại đi. Đằng này có nhiều khi mình là Phật tử rồi mà mình, xin lỗi các vị đừng buồn, nó tệ lậu hơn người trần tục. Thậm chí người tu cũng vậy, người tu rồi cũng có khi tệ lậu hơn cái người mà không biết tu. Người Phật tử rồi mà tệ lậu hơn những người không phải là Phật tử. Đây là tôi nói thật vậy đó các vị nghĩ coi. Cho nên cái chỗ này nè, cái vụ thánh nữ này nè, các vị nghe rồi, các vị nghe cái chương cái phẩm thứ nhất này á, rồi các vị thấy nó sâu sắc từng ý là. Cho nên kinh Phật nói ra tổ soạn lại đâu phải để tụng không thôi, mà tụng là để hiểu cái ý, chứ không phải tụng để ăn tiền, không phải tụng để cầu nguyện, để được lòng. nay là bữa nay mới có hăm mấy tháng 7 này, nó còn tụng dài dài, tụng dài dài tới ngày 30 còn ráng vía nữa, còn ráng vía địa tạng nữa, địa tạng làm gì có vía. Bữa nay hăm mấy âm lịch rồi, tôi không biết ha. Hăm mấy âm lịch tháng 7 rồi quý vị, còn ráng kéo dài tới vía nữa đó, còn hốt chập nữa chứ chưa yên. Dạ nay 26, à đúng 26 còn 4 bữa nữa. Còn ráng thu hoạch 4 bữa nữa. Giờ lúa mới vô sân à, còn chờ để quạt hột lép rồi vô bồ. 30 là vô bồ, 30 tháng 7 là vô bồ. Nó buồn lắm, nhiều khi giảng á tôi đâu có muốn móc méo làm cái gì. Nhưng mà nó đau, nó buồn. Mình còn trần sa hoạt mà, mình chưa phải A-la-hớn nè, cho nên mình hiểu tới cái lời của Phật dạy rồi mình giảng thấy nó buồn lắm các vị. Cho nên nhiều khi bây giờ tôi không còn nước mắt khóc cho tôi đâu. Từ 13 tuổi tới bây giờ tôi khóc cho tôi hết nước mắt rồi. Bây giờ tôi khóc đây là tôi khóc cho chánh pháp của Như Lai là bị người ta che mờ. Cái chánh pháp thì không mờ, nhưng mà bị những người đệ tử Như Lai che mờ. Cũng như cái ánh mặt trời vậy nè, nó không bao giờ là tối, nhưng mà do mây nó che phủ vậy thôi. Chứ còn trời thì không giờ tối, chánh pháp không bao giờ tối, nhưng mà mây che phủ, đệ tử Như Lai che mờ. Bởi vì không ai có thể che mờ được chánh pháp Như Lai, chỉ có đệ tử Như Lai che mờ chánh pháp Như Lai. Buồn đau là buồn đau như vậy đó. Nói cái chương mà thứ nhất này của Kinh Địa Tạng thôi các vị, tới bữa nay là chúng ta học 11 kỳ rồi. Mỗi một kỳ vậy một tiếng đồng hồ, hơn tiếng có, thấp hơn một tiếng có, nhưng mà trung bình một tiếng đồng hồ. Thì các vị thấy đó, 11 tiếng đồng hồ chỉ một cái chương thứ nhất, trong khi tụng nguyên cái 13 chương, 13 phẩm Kinh Địa Tạng chỉ có 2 tiếng đồng hồ à, rồi mới thầy vào giờ tụng dỗ tụng 2 tiếng. 2 tiếng đồng hồ mà các chị biết được nhiêu tiền không? Có khi một ngày tụng 2-3 nơi. Trong khi tôi nói thiệt các chị, tôi giảng 11 chương vậy. Ở 11 lần, 11 tiếng mà có một chương à. Mà thật sự ra đâu phải mà được tiền đâu. Không phải nói là mình tu hành nó dụ tiền mà không được gì, mà có khi được lòng thì được, dĩ nhiên được là được những vị đang nghe nè, còn có khi người ta nghe ta cần chửi tôi nữa, đã không được mà ta còn chửi nữa, ta còn kiếm chuyện. Thành ra tôi mắc cười, tôi thấy những người mà đứt like tôi là những thầy tu không á, tôi nói thẳng là đứt like trong những cái YouTube là những thầy tu, hoặc là những bà vợ của mấy ông thầy tu. Bị đụng chạm nồi cơm để chồng vợ người ta, vợ ở nhà lo chùa, chồng đi tụng kinh mướn, chồng đi lường gạt có tiền, hết chuyện tôi ngồi tôi móc hoài ra. Cho tôi nói không có nghề nào sướng mà nghề tôn giáo. Mà tôi nói các vị biết á, tất cả các ngành nghề ngoài đời á, thường là từ ở trong chùa mà ra hết đó các vị. Thường ở trong chùa ra hết. Thí dụ cái nghề cho dai đi, nghề cho dai cũng từ ở trong chùa mà ra mới có nghề cho dai đó, chứ đâu phải nghề cho dai ngoài đời mà biết cho vai đâu. Hồi xưa ngoài đời ta chưa cho vai đâu, do mấy ông thầy sau khi cái Phật giáo phát triển rồi đó, cái rồi được vua chúa tận dụng, được quan lại thứ dân, người ta cúng dường quá trời, gạo thóc đầy kho hết trơn hết trọi à. Cái rồi cái để ăn nó có hết, nó móc. Rồi thôi rồi kêu bá tánh bổn đạo, những người mà không có lợi vai. Nó là thôi, con Phật tử tín đồ lấy phần này về đi, rồi chừng nào chùa cần trả lại cho chùa, rồi muốn cúng thêm nhiêu cúng. Cúng thêm nhiêu cúng là bắt đầu từ cái đó là không vai là gì, chứ đâu có cho mượn thật sự. Các vị ơi, các vị ngoài đời á, các vị cho chùa mượn thì được, chứ còn các vị mượn cái chùa không phải dễ đâu. Bây giờ mà các vị mà khổ, các vị mà đói nghèo, các vị vô chùa các vị mượn có dễ không? Nếu trừ ngoại hạn, ngoại trừ ra có Phật tử nào đặc biệt ưu tú, ưu ái, ưu tiên, ưu gì, ưu đầu, ưu đích gì đó thì mới vô mượn được, ưu bụng, ưu gì đó mới vô mượn được, chứ còn các Phật tử là Phật tử bình thường không có vô chùa mượn được đâu. Cho nên các vị nói nhiều khi thấy trên chùa, trên mạng đăng rằng người này vô gạt chùa, người kia vô gạt chùa, vậy chứ trời không dễ gạt đâu. Nó hiếm hoi lắm. Chùa gạt người ta được chứ mình không có gạt ta được, ngoài đời không có gạt chùa được đâu. Đó là tôi nói sự thật đó, hiếm lắm. Người nào mà gạt được đó là tại vì cũng là trầy da tróc dại lắm. Phải nghiên cứu dữ lắm mà hả, cái chuyện ngộ lắm. Cái chuyện chùa trong ở ngoài đời mà ai mà gạt được chùa cái là họ đăng rần nó đời như vậy đó. Cho nên các vị chơi với chùa nó thiệt ra đó, các vị từ lỗ tới bị thương cho tới chết. Cho nên tất cả các ngành nghề thường là xuất phát từ ở trong cái Phật giáo mà ra hết đó. Cho nên đó, tôi nói chỗ này nè, chỗ này tôi tư duy, tôi suy nghĩ mà tôi thấy cái cuộc đời nó có sự thật. Tôi nói luôn là các vị thử, các vị nào có ghét tôi thì ghét, chứ là tôi nói đây mà không sự thật đó, các vị danh bàn tay tôi. Tôi nói cho các huynh đệ biết đó, ngày nay á, sở dĩ cái kinh Địa Tạng này đó, có một cái đoạn mà nói là bà thánh nữ Bà La Môn này mua bông trái đem tiền của tới cúng dường chùa, rồi cái này tha thiết với Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tệ Vương, rồi cái Phật Giác Hoa đó mới từ trên hư không réo gọi bà Quảng Hồn, bà ngất xỉu xuống. Và ngất xỉu xuống rồi nghe ông Phật, ông nói thôi hãy trở về nhà. Cho nên cũng may á là chư tổ không có giết, là khi bà thánh nữ là bà ngất xỉu xuống ai lại đỡ dậy, không có nha, tự ngất xỉu xuống rồi tự đứng dậy. Các vị biết á, chỗ này nè, để tôi muốn nói nó thấm thía lắm. Ngày nay đó mới thấy cái giới đi chùa dĩ nhiên một số ít thôi, nhưng mà một số ít này người ta gọi là nó quan trọng lắm. Nó đi chùa nó học mấy cái mánh khóe, những cái văn tự, những cái lời lẽ, những cái diễn giải, những cái nghi lễ để nó thả cái máu dê nhiều lắm các chị ơi. Rồi nhiều phụ nữ mình đi chùa bởi vì đau khổ, bởi vì chồng chết, hoặc là chồng bất lực, hoặc là chồng chán chê rồi đó, đi vô chùa rồi gặp mấy cái anh mà gọi là nửa thời đó, gọi là trung niên á, trời ơi mấy ảnh học cái bài bản của mấy ông thầy chỉ hay lắm. Mấy ảnh tán tẩm anh cà hê hay lắm. Vô đó rồi cái bắt đầu cái rồi mấy ảnh thả máu dê, thấy bà nào bị chồng chán, chồng chê, chồng chết, rồi chồng bất lực đồ đó hen. Rồi mới bắt đầu nói trời ơi chị ơi, cuộc đời nó vô thường, hay là Phật tử ơi, tín nữ ơi, cuộc đời vô thường, thôi chớ có buồn tuổi lắm, bữa nào tới nhà tôi đi, tới nhà em đi, rồi tôi hướng dẫn, tôi chia sẻ cho, tôi có thể giúp đỡ cho. Rồi mấy bà chị mình tới, có người thì gọi là em, có người gọi là cậu, có người gọi là anh, tới nhờ giúp đỡ. Bởi vì đó là cái cây cột chống trời, cây cột chống trời cho nên nó giúp đỡ, nó che mây, nó đội mây. Thành ra tôi nói, nếu như cuộc đời không gì lầm lỗi, hoặc không hề chế ra cái giới tà hạnh tà dâm, Rồi bây giờ cái mánh khóe của mấy Phật tử ngoài đời á, học cái tốt không học chứ học cái xấu hay lắm. Mấy thầy mà truyền trao những cái kỹ thuật không cần truyền trao, mấy Phật tử chỉ liếc ngang một cái vậy thôi là học mánh khóe hay lắm. Biết bao nhiêu Phật tử nữ đi chùa tan nhà nát cửa, bỏ chồng bỏ con là vì mấy thằng cư sĩ mánh khóe do mấy ông thầy đào tạo. Đây tôi nói luôn cho các vị biết vậy. Mấy tên nó hay lắm, nó ngâm thơ mà mấy bà rụng rú hết trơn hết trời. Rụng rú hết trơn trời. Nó ngâm thơ hay lắm nghe, là giờ những cái mánh khóe nè, mà cái đám cư sĩ nam mà nó trổ cái máu ba he của nó đó. Một là nó ngâm thơ nè, hai là nó lời lẽ văn tự nè, ba là nó trao chuốt cái thân hình của nó, bốn là nó tụng kinh giỏi lắm nghe, nó tụng kinh nó tán tẩm là hay lắm, mấy thầy tán chưa lợi, tẩm chưa lợi đó. Nó còn rồi bắt đầu nó đi nó rình để nó nói xấu mấy ông thầy, để nó lôi mấy cái bà giá, bà chồng chán, bà chồng chê, bà chồng chết về để nó làm nó giúp cho cây cột chống trời. Trời ơi tôi nói ghê lắm. Bây giờ các vị nhìn kỹ các cái ban hộ niệm, các cái ban niệm Phật, các cái ban này kia, các vị tôi nói thiệt coi. Nó thật ra đi hộ vậy chứ đi niệm vậy chứ đi vậy chứ đa phần đi giật chồng giật vợ người ta trong đó không. Tôi nói vậy là đụng dữ lắm mà tôi phải nói. Cho nên nếu tu hành mà không có giới, không có định, không có tuệ thì dầu có nói hay cỡ nào, nói đạo đức cỡ nào cũng đều là thất nhân ác đức hết. Cho nên tu hành dầu xuất gia hay tại gia cũng phải có giới, có định, có tuệ. Chứ đừng có nói người xuất gia mới giữ giới mà người tại gia cũng phải giữ giới. Người tại gia nó có giới của người tại gia, mà người xuất gia nó có giới người xuất gia. Chứ đừng nói mấy thầy tu mấy thầy giữ giới, tôi ngoài đời tôi không cần giữ giới, không phải đâu. Ngoài đời càng giữ giới hơn nữa đó, chứ đừng có tưởng. Bởi vì giữ giới để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình, bảo vệ hạnh phúc vợ con, để bảo vệ hạnh phúc dòng giống, nội giống, gia đình, dòng họ. Chứ đâu có nói đã thừa giới là của mấy ông thầy tu đâu. Mấy ông thầy tu không giữ giới, mấy ông đọa địa ngục, mấy ông bị mất cái hạt giống trí tuệ bồ đề là tốt rồi. Thế còn người đời mà không giữ giới, coi các vị thấy gia đình tan nát xào xáo hết. Tôi nói các Phật tử thấy cái nào tôi nói chính xác thì các vị quan hệ cho tôi, đây là tôi nói sự thật. Những cái người mà đi hộ niệm, những cái người đi niệm Phật, những cái người mà đi làm từ thiện, những người đi làm đạo đức vậy đó, chứ thật sự không có đạo đức khỉ khô gì hết trơn. Giật chồng giật vợ người ta, bỏ chồng bỏ con, bỏ cha bỏ mẹ, đi làm những cái điều tưởng đâu là đạo đức, chứ thật sự đó là tôi nói thiệt. Tuy nhiên tôi cũng tha thiết xin lỗi với những vị có đạo đức thiệt nha. Đây là tôi nói, dĩ nhiên tôi không quơ đũa hết 100%. Cũng có những người tu hành đạo đức thiệt, nhưng mà tôi nói đây là nói cái số chung. Cho nên tôi nói thành thật vậy, các huynh đệ đừng có buồn. Nếu ai có ghẻ né ruồi, còn nếu không có thì cũng quan hỷ là mình may mắn là mình không có. Mình may mắn mình không có, mình quan hỷ thôi, chứ có chuyện gì đâu mình phải buồn. Còn nếu mình có, mình nghe, mình biết, mình suy nghĩ, mình ăn năn hối cải, Phật tha thứ hết mà. Cho nên nó đau buồn nhiều cái. Tôi nói thật các huynh đệ, tôi về Sài Gòn năm 92. Năm 93 đó là tôi từng tiếp cận với Đạo Tràng Pháp Hoa, mà Đạo Tràng Pháp Hoa mà ngày đó là tụng nguyên một bộ kinh bảy quyển đó, bảy quyển kinh Pháp Hoa mà tụng từ 8 giờ sáng mà cho tới 4 giờ chiều đó. Các huynh đệ biết không, đi tụng từ 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều rồi đó, vậy mà trong bao nhiêu tiếng đồng hồ đó, nó ngồi tụng rồi liếc qua quýt lại, rồi sau đó 4 giờ chiều về rồi mỗi người hẹn hò với nhau, rồi chửi lộn nhau, rồi ghen tương, trời ơi, có khi còn đi đánh lộn, hâm tạc axit, rồi quýnh xé quần, xé áo nữa kìa. Đây là tôi nói thiệt đó, đó là địa ngục trần gian đó, địa ngục mà gọi là hồi nãy tôi nói là lửa dục, là dục quả đó. đó, cái địa ngục đó là địa ngục hồi nãy là địa ngục gì đó, tôi nói ôm cái cột đồng đó, rồi cuối cùng mới nhờ cái ngọn vúa, ngọn gió gọi là xảo phong đó. Rồi cho nên kinh Địa Tạng nó thấm từng chữ như vậy đó, thấm từng chữ ngọn gió xảo phong. Nên bây giờ mà chịu mà ngồi giảng hoài không hết kinh Địa Tạng này đâu, chứ không phải mà bán rẻ 2 tiếng đồng hồ đi tụng để lấy nhiêu tiền đó để mà dân sớ đâu. Phật dân Phật mới kêu Địa Tạng mới kêu vậy. Thì bây giờ nhiều người nói giờ ông Địa Tạng không còn ở địa ngục nữa, nhiều người thì nói nhờ ông Địa Tạng kêu, vậy thì cái nào trúng? Nó như bây giờ các vị mà nghe ông Ngô Tấn Kiệt, ông nói Địa Tạng giờ không có địa ngục nữa, giờ mạnh nào để làm, muốn làm gì làm. Ông Ngô Tấn Kiệt đó, tôi ngồi tôi nghe ông nói Địa Tạng không có trong địa ngục nữa đó, rồi còn mấy thầy thì cứ giờ nhờ ông Địa Tạng kéo, vậy thì thằng có tóc với thằng chọc đầu, thằng nào nói trúng, thằng nào nói không trúng. Rồi bây giờ thằng có tóc chọc đầu thử ra bàn cãi coi thằng nào nói trúng. Tôi nói các con đệ nói ra, tao nói mình nó móc nó méo ta, nói xiên nó to ta, nó đau lắm mới nói vậy, chứ không đau tôi nói làm chi. Tôi nói đau chân mới há miệng. Đời nó đủ thứ chiêu trò hết trơn á các gì, nó đủ thứ chiêu trò hết trơn à. Và bây giờ cái đám cư sĩ á, nó biết là cái mánh khóe của mấy ông thầy. Mấy ông thầy thì hay lái máy bay, bà già hay dụ khỉ mấy cô gái mà bất là chồng bất lực để mà kiếm số vốn để xây chùa. Thành ra cái đám cư sĩ nó cũng đâu có vừa. Ông thầy làm được thì tôi cũng làm được. Thầy giữ giới sao tôi không giữ giới? Thầy mới giữ giới chứ tôi đâu có cần giữ giới, thấy không? Cho nên là chữ giới, tôi nói chữ giới à. À, tôi có chữ giái đàng hoàng là tại vì ở ngoài Bắc họ gọi là giái lờ vái, giái lực chứ không có giới lực à. Tôi có ngạo nghe, nói thật à. Giái hương định hương. Giái á, chữ giái là gì? Mấy thầy giữ giái cho tôi không giữ giái rồi. Mấy thầy mới giữ giái chứ tôi đâu cần giữ giái. Mấy thầy làm gì đó được thì cư sĩ tôi chuyện thường. Cho nên vậy mà ngoài cái giờ hộ niệm, ngoài giờ niệm Phật, ngoài giờ tụng kinh, đó cư sĩ tôi cứ kẻ có rượu, có thịt nhậu. Thì thôi, chồng chị bất lực thì chị lợi đây, tôi giải quyết dùm cho, tôi an ủi dùm cho, tôi động viên cho. Đời mà đâu có gì đâu, bị tánh tội nó vốn không do tâm tạo. Cho nên học kinh Đại Thừa rồi cái là gì cũng không hết trơn á, không hết á. Vì Đại Thừa là sắc tức thì không mà, thì chư pháp không tướng mà, cho nên gì cũng không hết trơn. Cứ làm tội đi là tội từ tâm khởi đem tâm sám vậy thôi. Tội từ tâm khởi đem tâm sám, đâu sợ gì đâu. Cứ đem tâm mà sám, tâm mà khởi đem tâm mà sám. Bởi vì nói ra phải tôi đem kinh, tôi nhạo bán, tôi chế nhạo, mà cái do hiểu lầm. Hiểu lầm cái lời kinh Phật dạy, hiểu không tới. Cho nên tưởng đâu cái gì nó cũng không hết trơn á. Bởi vì cho nên á, vì vậy mà nhớ các vị muốn làm gì, các vị nhớ cái lời của Phật dạy đó. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Rồi sư ông viện trưởng, sư ông Thiện Hoa đó, có viết cái cuốn sách Bài Học Ngàn Vàng đó. Bài học ngàn vàng, phàm ở đời người phải nghĩ cái hậu quả của nó về sau đó. Đó các vị nhớ không, không nào và cái không nào là vậy. Tôi giảng như vậy là thấy thấm thía đủ rồi, đâu cần giảng hết đâu, phải không? Vậy đó mà nó vô kinh ào ào rồi đó các vị ơi. Vô cái nào ào vô nãy giờ vô hết trơn rồi đó, đâu cần giảng tiếp nữa, nhiêu đây nghĩ cũng được rồi đó. Thấy không? Bởi vì nó vô trơn rồi. Đủ rồi, minh chứng đủ hết rồi, còn gì nữa. Rồi tiếp tục. Thánh nữ hỏi Đại Quỷ Dương rằng, xin Ngài mở lòng từ bi mà chỉ bài cho. thân mẫu tôi mới mất gần đây, không rõ thần hồn của người phải xa vào chốn nào. Nghĩa là bà thánh nữ này hỏi đại quỷ dương, hỏi vô độc quỷ dương là mẹ tôi mới mất gần đây. Không hình được cái bí đạo này, không cần phân tích, lướt qua cho lẹ, học đoạn cuối cho nó rồi. Quỷ dương hỏi thánh nữ rằng thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những nghiệp gì? À, bây giờ bởi vậy cho nên mình tri cái nhân thì mình biết cái quả, đó là đạo Phật đã nhân quả. Mà hỏi là quỷ dương hỏi thánh nữ rằng là thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống tại sao gọi là Bồ Tát? Bởi vì các vị nên nhớ cái đoạn đầu, thánh nữ hỏi làm sao tới địa ngục được, thì vô độc quỷ dương nói rằng nhược phi quay thần tất tu nghiệp lực chung bất năng đáo. Nếu không phải quay thần thì phải là do nghiệp lực mới tới chỗ này. Vậy thì bà thánh nữ này, bà tới đây mà bà không bị quỷ dương tóm lấy, bà không bị nước đồng sôi chiên bà không ôm cái cột đồng, bà không có gì hết đó, bà bình thường như vậy thì bà này không phải là Bồ Tát, là cái thứ gì? Đúng không các vị thấy tôi phân tích rất là, tôi nói xin lỗi các vị, tôi phân tích là chỉ có hàng mà gọi là đá cá lăn dưa thì nó còn kiếm cớ được, chứ còn hàng trí thức là không bẻ nổi, tại vì nó phù hợp mà sao bẻ nổi được. Bà thánh nữ tới đây, bà nữ này tới đây mà không ai đụng chạm gì tới bả hết thì bả không là Bồ Tát là cái gì? Mà không phải quay thần là cái gì? Thế thì bà tới đây bà tìm hỏi mẹ tôi, không biết có sanh vào chỗ nào, không biết sanh vào chỗ này hay không. Cái nói vậy thì quỷ dương hỏi rằng, vậy thưa thánh nữ Bồ Tát, vậy chứ khi bà và mẹ của người còn sống làm những nghiệp gì? Thánh nữ mới đáp rằng, thân mẫu tôi tà kiến, khinh chê ngôi Tam Bảo, hoặc có lúc tạm tin nhưng rồi chẳng kính, dầu khuất không bao lâu mà chưa rõ sát sanh gì đâu. Vô độc mới hỏi rằng là thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ mới đáp rằng thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn. Thân phụ tôi hiệu là Thi La Thiện Kiến, thân mẫu tôi hiệu là Diệt Đế Lợi. Vô độc chắp tay thưa Bồ Tát rằng xin thánh giả hãy trở về và chớ thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Tội nữ Diệt Đế Lợi được sanh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi. Nghe nói nhờ con gái của bà có lòng hiếu thuận, vì mẹ mà thiết cúng để tu phước và bố thí chùa tháp, thờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, chẳng phải chỉ thân mẫu của Bồ Tát được thoát khỏi địa ngục, mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được an lạc, đồng được thác sanh cả. Nói xong, quỷ vương mới chắp tay chào thánh nữ mà cáo lui. Theo lẽ tới đây là nó hết đoạn này rồi, nhưng mà còn một đoạn Đức Thế Tôn còn giải thích nữa. Bây giờ mình phân tích cái đoạn này. Nghe thánh nữ muốn biết rằng thân mẫu của mình thác sanh vào chốn nào trong 6 nẻo luân hồi, bởi vì bà thánh nữ này bà bảo đảm, bà chắc chắn, vì mẹ tôi tin theo tà kiến, mẹ tôi khinh chơi ngôi Tam Bảo, hoặc mẹ tôi có lúc tin, tạm tin, vì vậy mà biết chắc rằng mẹ tôi sẽ thác sanh vào 6 nẻo luân hồi. Đây là cái người, một người nữ mà gọi là trí trượng phu. Cho nên tôi nói thật các huynh đệ đừng có buồn nghe. Các huynh đệ là Phật tử mà các vị không có biết cái người thân của mình nó thoát sanh vào nẻo nào, trong 6 nẻo hay là đi lên hay đi xuống, các vị đừng có làm Phật tử. Các vị đừng có nương vào mấy ông thầy chùa không thôi. Mấy ông thầy chùa cũng như mình thì cũng ăn mặc ở ngũ ỉa như mình, thậm chí ăn mấy cái bắp cải ỉa suối hơn mình nữa. Các vị nhiều khi các vị ở ngoài đời các vị ăn những cái món cái ỉa không thối bằng mấy ông thầy ỉa thối nữa. Nói cứt đái thì nghe nó dơ dớm quá hả các vị. Nhưng mà ý của tôi muốn nhờ cái quế đó để bà tôi quế trượt mà tôi để cho các vị mới thấy cái tịnh thanh. Chứ không phải mà tôi thầy tu mà đi nói cứt đái trong này đâu nghe. Đừng có hiểu lầm. Thì như tôi muốn nói cái quế trượt để nó tẩy cái quế trượt để đến cái tịnh thanh. Mình là Phật tử, mình phải biết một điều, làm cái nhân gì thì sẽ được cái quả đó. Cái nhân nào là cõi người, cái nhân nào là cõi trời, cái nhân nào là địa ngục, cái nhân nào là ngạ quỷ, cái nhân nào là súc sanh, cái nhân nào là Atula. Mình phải học đạo mới biết rõ ở chỗ đó chứ. Thành ra đó, bà thánh nữ này tuy rằng bà tới đây mới gặp vô độc quỷ dương, bà biết là chắc chắn mẹ tôi trong sáu nẻo luân hồi mà không biết nẻo nào. Bởi vì mẹ tôi có chỗ là bà ý bà nói là thứ nhất á, là tinh tà kiến, thứ hai là khinh chê ngôi tam bảo, thứ ba hoặc có lúc tạm tin nhưng mà rồi không tin. Tạm tin có khi tạm tin cái chỗ này nè, cho nên nó còn lộn xộn, nó còn gọi là ba hồi dày ba hồi khác. Như vậy thì tà kiến là một trong năm thứ gọi là ngũ kiến đó, là ác kiến đó, là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. Như vậy thì tà kiến là một trong năm thứ, năm cái mối gọi là ngũ lợi sử, là năm cái mối sai khiến, nó hành hạ, nó xử, nó sai xử, là thân kiến, là biên kiến, là tà kiến, là kiến thủ kiến, là giới cấm thủ kiến. Thân kiến là mình chấp cái thân này, vì mình chấp cái thân này cho nên mình thiệt vì cái thân này, phải bị cái thân này nó sai xử không? Như vậy là nó không xử là gì, không lợi xử là gì. Vì nghĩ cái lợi cái thân này, vì phục vụ ăn mặc ở ngũ ỉa, ngoài đời ta còn thêm chữ đặc biệt nữa mà tôi nói chữ ra không được, nó ngượng miệng. Ăn mặc ở ngũ rồi chấm chấm rồi mới ỉa đó. Vì cái thân này đó, vì nó đã, vì nó sướng, vì nó thích thú, mà nó cái lợi cái thân này mà nó làm cho con người phải làm bao nhiêu điều tội lỗi, sai khiến qua con người bao nhiêu điều tội lỗi, nó mới gọi là lợi sử, là thân kiến. Biên kiến là chấp thường, chấp đoạn, chấp một bên. Tà kiến đó. Mà các vị biết những kẻ mà tà kiến đó, nó vẫn nó nói năng, nó dài dòng, nó diện dẫn lung tung hết đó. Nó diện dẫn coi như hoàng xuyên cô đồng cốt cậu, nó coi như đủ cách là biện lý hết trơn á. Còn tại sao các thầy tu hành mà đắc quả là hơn chứng đạo tỏ đạo rồi nói một câu à, có khi nói một chữ à. Còn các vị vô mà gặp mấy cái giáo phái này, cái tông chi nọ, cái biện dẫn biện chứng luận lý đủ cách hết, mà rốt cuộc nó đi vòng vòng không có lối ra. Cho nên tà kiến là vậy đó. Tà kiến là nói năng dài dòng diện dẫn lung tung mà cong quẹo không có lối ra. Cái thấy sai lệch là tà kiến. Khinh chơi ngôi tam bảo á, thì dịch ra thì sư ông Vạn Đức dịch ra cái chữ khinh chê ngôi tam bảo, chứ nguyên cái chữ Hán là cơ hủy tam bảo. Chữ cơ là diễu cợt, hủy là hủy bán chê bai đó. Là cơ hiềm, là diễu cợt, là hủy bán chê bai tam bảo. Mới dịch ra, sư ông mới dịch ra là khinh chê ngôi tam bảo. Hoặc có lúc tạm tin, tạm tin tức là tin tưởng tạm thời, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi chứ không phải tin mãi mãi. Bây giờ chúng ta là Phật tử, bây giờ tôi hỏi các vị là Phật tử, có ai tin Phật thật sự chưa? Hay là chúng ta tạm tin? Vì chúng ta tạm tin cho nên quy Phật rồi, chứ còn gặp miếu ông đình nọ, gặp chùa nào, gặp miếu nào, gặp cục đồng, cục đá nào, cũng quỳ, cũng lại, cũng gian, cũng xin, núi non nào, cũng gian xin hết trơn. Vậy mà họ vẫn nói, họ tính tính là sao? Chứ còn quy Phật vẫn bất quy thiên thần quỷ vật, quy Phật rồi, đã tin nơi Phật trọn vẹn là người có phước đức trí tuệ, thì dầu có ông nào mà có nhảy trên trời, trên mây xuống đứng trước mặt mình, có ta là một đấng hoàn toàn coi như sáng tạo, đấng ban thưởng, mình cũng không tin. Đằng này nó tin Phật, nó để Phật một bên, nó thờ cha trời mẹ đất, cả cử các cả tòa mà còn lục sáu tam ba gia nhà quốc nước tử con tôn cháu như vậy mà nó chánh tính đó. mình được tử Phật mà đi họp với ông trời, đi họp với bà mẹ đất, đi họp với bà Du Trì, đi họp với những cái này, cái chuyện các vị tin tôi không, nếu không là Phật tử muốn tin sao tin. Tôi không đụng tới cái lòng tin tôn giáo của các vị. Nếu các vị không là Phật tử, các vị muốn tin ai cũng được. Còn mình là Phật tử, chấp nhận là Phật tử, là quy Phật, vĩnh bất quy thiên thần quỷ vật. Vậy các vị, nếu các vị á, mà nhắm mình á, còn sợ, còn hãi, còn lo âu, còn cầu nguyện giang sinh, thì các vị đừng có là Phật tử. Mà là Phật tử rồi thì không có giang sinh đấng nào, đức nào, thần nào, thánh nào ở trên á. Đây là tôi nói khó nghe nhưng mà thật sự nó như vậy. Bởi vì có cái người nào hơn bậc giác ngộ? Bậc giác ngộ không phải dành riêng cho Đức Thích Ca Mâu Ni. Bậc giác ngộ có nghĩa là con người sáng suốt tỉnh thức rồi, không còn mộng nữa. Có người nào hơn cái người tỉnh hơn người mộng? Còn bây giờ trời, đất, quỷ, thần đều có cái phước, nhưng cái phước này là cái phước hữu lậu. Thì các vị nương, các vị có bị sụp đổ không? Mà các vị đã tu hành với đạo Phật rồi, các vị tụng cái bài sám hối. Nếu như các vị không là Phật tử, các vị không từng đọc cái bài trên sám hối là ngã kiên phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thinh gian duyên giác nảy trí quyền thừa Bồ Tát, duy cầu tối thượng thừa pháp bồ đề tâm, giữ pháp giới chúng sanh nhất thời đồng đắc a nậu đa la tâm miệu tâm bồ đề. Vậy đó, đọc thì đọc rớt rớt vậy đó mà không giải thích cho người ta, không dẫn người ta đi ngay đường thẳng lối, mà sám hối cho một chỗ đã, rồi một hồi tụng chú in nổi hết trơn, tụng chú tụng thiếm in nổi hết rồi, lại cuối cùng để cầu nguyện nhân sinh không? Mà mới đọc sờ sờ đó, ngã kiên phát tâm bất dị tự cầu nhân thiên phước báo, là con nay phát tâm không cầu phước báo nhân thiên. Vậy mạng hồi là cầu đủ loại, đủ kiểu, đủ cách. Thì tôi hỏi các vị, có ai nói dối bằng đệ tử Phật nói dối với Phật không? Bạch Phật, con không cầu gì hết đó, Phật nó mới nói ngon lành đó. Vậy mà một hồi vì cái đồng tiền bát gạo, vì cái tình cảm lê thê mà cầu đủ thứ hết đó. Tôi nói về các vị thấy tôi có nói ác không? Tôi có nói môi móc tội không? Hay là tôi nói chân lý, tôi nói sự thật? Thà đừng đọc. Vì vậy mà tôi không bao giờ, đối với tôi ngày nay tôi không bao giờ đọc cái bài đó. Mà tôi cần hiểu cái bài đó và hành cái bài đó. Tôi không đọc mà tôi cần hiểu, cần hành. Hay là cái bài sám hối của tôi thì tôi mượn cái lời văn của các vị tiền bối là con đệ tử chúng con coi như là đã bốn ơn mang nặng, đệ tử chúng con bốn ơn mang nặng chưa dịp đáp đền, nhìn ra ba cõi bốn bên thấy muôn loài chìm trong biển khổ, bỗng giật mình kinh hãi, dẫu biết rằng đã quay đầu nhìn lại, nhưng thấy rằng bờ giác hãy còn xa, mai thai trong chốn ta bà, đâu cũng có cánh tay từ bi nâng đỡ, vân vân. Là cái bài đó, bài sám hối của tôi. Hay là thí dụ như sông Thanh Từ có cái bài sám hối là đệ tử chúng con một lòng thành, cầu cho đất nước mãi thanh bình, tai nạn binh đao đều dứt sạch, huynh đệ nhìn nhau con một nhà, xót thương cứu giúp tiêu thù hận. Cái gì đó tự nhiên đang nói quên ngang đó, giờ cái đầu tôi vậy đó. Xót thương cứu giúp tiêu thù hận, huynh đệ nhìn nhau con một ngày, xót thương cứu. Nó tự nhiên đang nói quên rồi. Bây giờ là coi như là tôi chuẩn bị rồi đó, các chuẩn bị đi xuống rồi đó, chuẩn bị coi như là cục bộ và cái não bộ. À thôi, bây giờ không biết hết rồi, bữa nay nổi không nổi thì ráng tới thứ bảy ăn bữa nữa cho nó hết. Cái phẩm này cũng không gấp gáp gì, không gấp gáp, bởi vì nó còn cái ý nghĩa sâu lắm. sâu lắm, để cuối cùng rồi đó Đức Phật mới nói rằng là cái vô độc quỷ vương ngày xưa nay là chính là tài thủ Bồ Tát, còn thánh nữ kia đến nay là Địa Tạng Bồ Tát, hay lắm, nó không cần nói nhiều, để có một kỳ nói nữa, để một kỳ nói nữa, vậy là còn thêm một kỳ nữa. Rồi bà mẹ đó tên là Diệt Đế Lợi. Sao tên là Diệt Đế Lợi? Ông cha tên là Thi La Thiện Kiến. Vậy cha nào là Thi La Thiện Kiến, mẹ nào là Diệt Đế Lợi? Hay lắm giảng vậy đó, giảng không giảng này là không có ra tiền, mà giảng cho ra chánh pháp của Như Lai. Nên là để nay là bữa nay là 26, vậy là 28 âm lịch tháng 7 là giảng cho nó dứt điểm Địa Tạng là ai ha. Như là bởi vì cuối cùng Phật nó tổng kết là thánh nữ Bồ Tát đó là tiền thân của Địa Tạng, còn quỷ vương vô độc kia đó là tài thủ Bồ Tát. Thôi tới đây nghĩ là vừa rồi, hay quá, không cần nói dài nói dai nữa. Cảm ơn các vị lắng nghe và cố gắng chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.